Bài 2. Tài nguyên nước trên thế giới. 1. La Mã. Sự phân bố nước trên trái đất nói chung. Tổng diện tích trái đất là 510 nhân 10 lũy thừa 6 km vuông. Đại dương là 361 nhân 10 lũy thừa 6 km vuông, chiếm 70,8%. Đất liền 149 nhân 10 lũy thừa 6 km vuông, chiếm 29,2%, mà đất liền lại phân bố ở Bắc bán cầu, chiếm 39%, còn Nam bán cầu chiếm 19%. Tổng lượng nước trong tất cả đại dương thế giới là 1.370.223 km vuông. Nếu đem khối lượng nước này rải đều trên bề mặt trái đất, ta sẽ có một lớp nước dày đến 2.400 mét. Lượng nước ngọt là bao nhiêu so với nước đại dương? Nếu trái đất thu nhỏ bằng một quả cầu có đường kính 5 mét, thì toàn bộ nước đại dương và nước tất cả sông ngòi, ao hồ, đầm lầy cộng lại cũng chỉ bằng một thùng phi 100 lít. Còn nước ngọt thì chỉ bằng 3/100.000 của cái thùng phi đó. Vì đại dương là 1.370.223 km khối, còn lượng nước sông ngòi ao hồ thì vô cùng ít ỏi. Tuy lượng nước ngọt trên toàn địa cầu rất bé so với tổng lượng nước đại dương, nhưng nó vô cùng quan trọng đối với đời sống con người trên trái đất này. Phần đất liền mà từ đó sông đưa nước ra biển nối liền với đại dương thế giới, người ta gọi là phần rìa. Phần đất liền mà từ đó nước đi đến các bồn chứa khép kín bên trong đất liền, không có dòng chảy ra các đại dương, gọi là phần không lưu thông. Trong phần rìa có các sườn. Thứ nhất, Thái Bình Dương, gồm các sông chảy vào Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Sườn Thái Bình Dương có các sông lớn nhất trái đất như Amur, Dương Tử, Hằng Hà, Trường Giang. Thứ hai, Đại Tây Dương, gồm các sông chảy vào Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương. Sườn Đại Tây Dương có các sông lớn nhất trái đất như Amazon, Yenisei, Lena. Trong những phần không lưu thông, ở Liên Xô có cả lưu vực Caspia 1.800.000 km vuông, các lưu vực biển Arang, Hồ Baikan và nhiều sông của Cộng hòa Kazakh với tổng diện tích 1.000.000 km vuông. Phần còn lại của những miền không lưu thông trên trái đất bao gồm sa mạc Sahara, sa mạc Arabi, sa mạc trung tâm châu Úc với tổng diện tích 29.000.000 km vuông. Bảng 2.1 phân phối diện tích đất liền và mặt nước của trái đất. Các em kẻ bảng gồm có 2 cột, 2 hàng. Hàng thứ nhất, cột 1, đất liền. Cột 2, diện tích nhân với 1.000 km vuông. Hàng thứ 2, cột 1. Hàng thứ nhất, châu Âu. Hàng thứ 2, châu Á. Hàng thứ 3, châu Phi. Hàng thứ 4, châu Úc. Hàng thứ 5, Nam Mỹ. Hàng thứ 6, Bắc Mỹ. Hàng thứ 7, quần đảo Ái Nhĩ Lan và Canada. Hàng thứ 8, quần đảo Mã Lai. Hàng thứ 9, châu Nam Cực. Cột 2, hàng thứ nhất, 9.671. Hàng thứ 2, 42.275. Hàng thứ 3, 29.813. Hàng thứ 4, 7.965. Hàng thứ 5, 11.976. Hàng thứ 6, 20.443. Hàng thứ 7, 3.882. Hàng thứ 8, 2.621. Hàng thứ 9, 14.165. Bảng 2.2 phân phối diện tích mặt nước của trái đất. Các em kẻ bảng gồm có 2 cột, 2 hàng. Hàng thứ nhất, cột 1, mặt nước. Cột 2, diện tích 1.000 km vuông. Hàng thứ 2, cột 1. Hàng thứ nhất, Thái Bình Dương. 2, biển Bering. 3, biển Nam Trung Hoa. 4, biển Okhotsk. 5, biển Đông Trung Hoa. 6, biển Nhật Bản. 7, Đại Tây Dương. 8, Biển Carai. 9. Địa Trung Hải. 10. Bắc Hải. 11. Biển Baltic. 12. Hắc Hải. 13. Biển Azov. 14. Ấn Độ Dương. 15. Biển Andaman. 16. Hồng Hải. 17. Bắc Dương. 18. Biển Barang Sô. 19. Biển Cát Bi. 20. Biển Đông Sipia. 21. Biển Láp Tép. 22. Bạch Hải. Cột 2. Hàng thứ nhất, 180.000. Hàng thứ hai, 2.280. Hàng thứ ba, 2.140. Hàng thứ tư, 1.720. Hàng thứ năm, 1.240. Hàng thứ sáu, 980. Hàng thứ bảy, 93.400. Hàng thứ tám, 2.600. Hàng thứ chín, 2.560. Hàng thứ mười, 570. Hàng thứ 11, 410. Hàng thứ 12, 410. Hàng thứ 13, 38. Hàng thứ 14, 75.000. Hàng thứ 15, 790. Hàng thứ 16, 450. Hàng thứ 17, 13.100. Hàng thứ 18, 1.400. Hàng thứ 19, 850. Hàng thứ 20, 850. Hàng thứ 21, 640. Hàng thứ 22, 95. Theo tính toán gần đúng thì trữ lượng nước trong lòng các sông trên trái đất khoảng 1.200 km khối, ở trong các ao hồ là 751.000 km khối, nghĩa là tổng thể tích nước trong đất liền là 51.200 km khối. So với trữ lượng nước các đại dương thế giới thì nước của đất liền chiếm một phần rất nhỏ, song vai trò của nó đối với đời sống con người thì vô cùng to lớn. Khối lượng dòng chảy hàng năm của các sông trên trái đất đưa ra biển cả vào khoảng 35.200 km khối. Nếu tính thêm lượng nhập vào đại dương do băng hà tan rã ở Ái Nhĩ Lan và Nam Cực khoảng 1.800 km khối, thì tổng lượng dòng chảy hàng năm đó là 37.000 km khối. Sự phân phối khối lượng dòng chảy năm đó được thể hiện ở biểu dưới đây. Bảng 2.3. Sự phân phối khối lượng dòng chảy năm của các sông. Các em kẻ bảng gồm có 4 cột, 2 hàng. Hàng thứ nhất, cột 1, các miền của đất liền. Cột 2, diện tích 1.000 km vuông. Cột 3, khối lượng dòng chảy năm tính bằng km khối. Cột 4, lớp dòng chảy năm tính bằng mm. Hàng thứ 2, cột 1. Hàng thứ nhất, toàn đất liền. Hàng thứ 2, các miền rìa đất liền. Hàng thứ ba, trong đó thứ nhất, sườn Đại Tây Dương. Thứ hai, sườn Thái Bình Dương. Thứ ba, các miền không lưu thông đất liền. Cột hai. Hàng thứ nhất, 148.811. Hàng thứ hai, 116.778. Hàng thứ ba, 67.359. Hàng thứ tư, 49.419. Hàng thứ 5, 32.033. Cột 3, hàng thứ nhất, 37.000. Hàng thứ 2, 36.300. Hàng thứ 3, 21.300. Hàng thứ 4, 15.000. Hàng thứ 5, 700. Cột 4, hàng thứ nhất, 249. Hàng thứ 2, 310. Hàng thứ 3, 316. Hàng thứ 4, 304. Hàng thứ 5, 21. Hai La Mã, vòng tuần hoàn nước trên trái đất. Nhờ năng lượng tới của mặt trời, hàng năm khoảng 510.000 km khối nước bốc hơi từ mặt biển, đại dương và đất liền. Một phần nước bốc hơi từ đại dương lại rơi ngay trên đó, nghĩa là trở về lại với đại dương, hoàn thành vòng tuần hoàn nhỏ. Hơi nước theo các khối không khí vào đất liền, trong những điều kiện thuận lợi ngưng tụ lại và rơi xuống thành mưa. Mưa rơi trên đất liền, một phần thấm vào đất, một phần chảy trên mặt đất, hình thành suối và sông, phần còn lại bốc hơi. Quá trình mưa rơi trên mặt đất và sau đó bốc hơi, dù có lặp lại bao nhiêu lần chăng nữa, thì cuối cùng hơi nước do không khí đem vào đất liền sẽ trở về với đại dương. Hoàn thành vòng tuần hoàn lớn của nước trên trái đất. Một phần nhỏ trong tổng lượng nước tuần hoàn trên trái đất, khoảng 7,7 nghìn km khối trong một năm, hoàn thành vòng tuần hoàn trong phạm vi các miền không lưu thông. Nguồn nước trên hành tinh chúng ta luôn luôn được luân hồi theo chu trình như hình vẽ trên. Tùy theo nguồn nước mà thời gian luân hồi có thể rất ngắn, độ một vài tuần, hoặc có thể kéo dài hàng ngàn năm. Chu trình nước toàn cầu quyết định khả năng cấp nước ngọt cho con người, cho thủy lợi, cho chăn nuôi. Sự khác nhau, tức là sự chênh lệch giữa lượng mưa trên đất liền 110.000 km khối trong một năm và lượng bốc hơi trên đất liền khoảng 70.000 km khối trong một năm chính là lượng dòng chảy từ đất liền ra biển khoảng 40.000 km khối trong một năm. Trong khối lượng nước ấy chỉ có 9.000 km khối trong một năm được sử dụng để phục vụ cho việc cấp nước cho mọi nhu cầu cuộc sống của con người. Bảng chu trình luân hồi của các nguồn nước. Các em kẻ bảng gồm có 4 cột, 2 hàng. Hàng thứ nhất, cột 1, nguồn. Cột 2, thời gian luân hồi. Cột 3, nguồn. Cột 4, thời gian luân hồi. Hàng thứ hai, cột 1. Hàng thứ nhất, hơi ẩm không khí. Hàng thứ hai, sông suối. Hàng thứ ba, hơi ẩm đất. Hàng thứ tư, nước đầm lầy. Cột 2. Hàng thứ nhất, 8 ngày. Hàng thứ hai, 16 ngày. Hàng thứ ba, 1 năm. Hàng thứ tư, 5 năm. Cột 3. Hàng thứ nhất, hồ. Hàng thứ hai, nước ngầm. Hàng thứ ba, đại dương. Hàng thứ tư, băng vĩnh cửu. Cột 4. Hàng thứ nhất, 17 năm. Hàng thứ hai, 1.400 năm. Hàng thứ ba, 2.500 năm. Hàng thứ tư, 9.700 năm. Bài 3. Tài nguyên, nguồn nước ở Việt Nam. Một La Mã, sông Ngòi, sản phẩm của khí hậu. Một nhỏ, mặt trời, nguồn năng lượng to lớn. Tuy mặt trời ở cách quả đất chúng ta đang sống với một khoảng cách vô cùng to lớn, 149.600.000 km, nhưng hàng năm nó vẫn cung cấp cho mặt đất chúng ta một nguồn năng lượng vô cùng to lớn, tương đương với năng lượng của 115.000 tỷ tấn than, lớn hơn toàn bộ nguồn than đá, dầu mỏ, khí đốt hiện đang có trong lòng đất. Việt Nam nằm trọn vẹn trong nội chí tuyến Bắc. Vì vậy, ảnh hưởng của bức xạ mặt trời là nhân tố hàng đầu, chi phối điều kiện thời tiết và khí hậu. Đặc điểm của chế độ mặt trời nội chí tuyến là hàng năm có 2 lần đi qua thiên đỉnh. Thứ nhất, xuân phân, ngày 21 tháng 3, bắt đầu nửa năm mùa hạ ở Bắc Bán Cầu, mặt trời chuyển động biểu kiến, hàng năm vượt qua xích đạo về phía chí tuyến. Thứ hai, hạ chí, ngày 21 tháng 6, mặt trời ở đúng thiên đỉnh của chí tuyến Bắc, 23 độ, 27 phút Bắc, và từ đó lùi dần về phía Nam qua xích đạo lần thứ hai vào ngày thu phân, 22 tháng 9. Việt Nam nằm trọn vẹn trong khu vực nội chí tuyến Bắc. Phía Bắc, Đồng Văn, 23 độ, 22 phút Bắc. Phía Nam, ở Cà Mau, 8 độ, 30 phút Bắc. Vì vậy, khí hậu nước ta chịu sự chi phối của chế độ mặt trời nội chí tuyến. Hàng năm, chúng ta nhận được một lượng bức xạ tổng cộng từ 110 đến 130 kilocalo trên 1 cm2 nhân với 5 hay 0,3 đến 0,4 kilocalo trên 1 cm2 nhân với ngày. Điều ấy có nghĩa mỗi năm chúng ta nhận được 15 tỷ kilocalo trên 1 hecta. Nếu 1 gram vật chất cần 4,25 kilocalo. Như vậy, ở nước ta mỗi năm trên một diện tích là 1 hecta với lượng bức xạ ấy sẽ làm cho ta 3.500 tấn sản lượng. Có điều, trên thực tế cây xanh chỉ làm việc với hiệu suất 1% hoặc 0,5%. Tuy nhiên, cũng có những loại cây đạt hiệu suất từ 2-3%. Hai nhỏ, điều kiện địa lý và vai trò các luồng gió ở châu Á. Nước ta là một nước, thứ nhất, nằm tận cùng của lục địa rộng lớn nhất thế giới, về phía đông nam. Thứ hai, đất hẹp, dài, chạy theo phương kinh tuyến. Thứ ba, hai mặt tiếp giáp với Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Thứ tư, nằm trọn vẹn trong nội chí tuyến Bắc bán cầu. Nếu như chế độ mặt trời nội chí tuyến với hai lần đi qua thiên đỉnh trong năm, kết hợp với hoàn lưu gió tín phong, thứ gió thường xuyên thổi đều một hướng từ chí tuyến về xích đạo, là những điều kiện cơ bản chi phối chế độ thời tiết các vùng nhiệt đới nói chung, thì ở nước ta những điều kiện ấy không còn là thuần nhất nữa. Thay thế cho hoàn lưu tín phong là dạng hoàn lưu gió mùa với những trung tâm tác động và cơ chế khác hẳn do những điều kiện địa lý của nước ta chi phối. Về cơ bản mà nói thì hoàn lưu gió mùa lấn át một cách rõ rệt hoàn lưu tín phong. Tuy nhiên, tùy từng nơi từng lúc, tín phong vẫn phát huy phần nào tác dụng và trong những hoàn cảnh nào đó nó tham gia vào hoàn lưu gió mùa. Kết quả là xuất hiện một cơ chế hoàn toàn có tính chất địa phương, vừa phản ánh những quy luật chung của hành tinh, vừa xóa nhòa những ranh giới có ý nghĩa địa đới. Ba hệ thống gió mùa châu Á đó là: A. Hệ thống Đông Bắc châu Á gồm có Viễn Đông Nga, Triều Tiên, Nhật Bản. Hệ thống gió này tương đối ổn định. Gió mùa đông từ cao áp Siberia, tâm ở hồ Baikal, thổi đến mang lại giá rét và khô. Gió mùa mùa hạ từ cao áp Thái Bình Dương đem lại nóng ẩm, ít mưa, chỉ mưa ở vùng Duyên Hải. B. Hệ thống Nam châu Á gồm có Ấn Độ, Malaysia, Miến Điện, Thái Lan. Gió mùa mùa đông chi phối bởi cao áp Turkestan, có nhiệt độ và độ ẩm thấp nhưng không bằng Siberia. Gió mùa mùa hạ là tín phong bán cầu nam, vượt xích đạo lên, ẩm ướt và khô nóng, rõ nhất là độ ẩm lớn. C. Hệ thống Đông Nam Á gồm có Philippines, Malaysia và vùng nội chí tuyến Tây Thái Bình Dương. Mùa đông gió có nguồn gốc từ cao áp cận chí tuyến Thái Bình Dương, cũng tức là tín phong Bắc bán cầu từ rìa phía nam cao áp thổi về xích đạo. Bản chất đó là không khí nhiệt đới biển, gió mùa mùa đông không lạnh, khá ổn định. Gió mùa mùa hạ thì ngược lại, có nguồn gốc từ Nam Thái Bình Dương, cũng là không khí biển ấm và mát, chỉ đối lập về hướng. Với sự hiện diện của nhiều dạng nhiễu động như bão, hội tụ nhiệt đới, gió mùa mùa hạ ít ổn định và mang lại nhiều mưa trong khu vực nó khống chế. Tóm lại, ba hệ thống gió mùa với ba cơ chế hoạt động riêng rẽ đã kết hợp tạo thành hoàn lưu độc đáo của khu vực gọi là châu Á gió mùa. Một đặc điểm hết sức quan trọng là lãnh thổ nước ta không hoàn toàn nằm trong phạm vi khống chế của một hệ thống nào trong ba hệ thống nói trên. Vị trí có tính chất chuyển tiếp về mặt địa lý đã khiến cho: thứ nhất, khi thì gió thuộc về hệ thống này lấn tới. Thứ hai, khi thì một hệ thống kia phát huy ảnh hưởng. Do đó, gió mùa nước ta là một hệ thống phức hợp. Thứ nhất, gió mùa đông có thể từ trung tâm Siberia, cũng có thể là sự phát triển của khí lưu Tây ôn đới hay tín phong Thái Bình Dương. Thứ hai, gió mùa hạ vừa là luồng từ Ấn Độ Dương, vừa là luồng từ Nam Thái Bình Dương lên, và cũng có khi là tín phong Bắc bán cầu tham gia. Qua đó, ta càng thấy được tính chất đặc sắc và phức tạp của những điều kiện hình thành khí hậu nước ta. Ngoài yếu tố năng lượng bức xạ mặt trời chi phối, khí hậu thời tiết còn có vai trò của những luồng gió cũng góp phần hết sức quan trọng. Sự phát sinh những luồng gió trên quy mô lớn hay nhỏ đều gắn liền với sự phân bố nguồn năng lượng mặt trời, nhưng gió lại có tác dụng điều hòa sự phân bố theo mặt trời. Chẳng hạn, gió có thể đưa không khí lạnh tới nơi nóng, đưa nguồn hơi ẩm từ biển và lục địa. Vì vậy, gió cũng có thể phát huy hiệu quả rõ rệt đối với khí hậu, nhất là trong chế độ mưa ẩm. Gió cũng là nguyên nhân quan trọng khiến cho khí hậu một số vùng trở nên kém ổn định. Ba nhỏ, địa hình và khí hậu nước ta. Địa hình không phải chỉ tiếp thu thụ động những hiệu quả bức xạ và hoàn lưu. Trong những trường hợp nhất định, địa hình có thể phát huy hoặc làm hạn chế những nguyên nhân hình thành khí hậu. Địa hình nước ta có những nét nổi bật sau đây. A. Vai trò các khối núi và 3/4 diện tích tự nhiên là núi đồi. Dãy Hoàng Liên Sơn ảnh hưởng rất rõ đến khí hậu miền Bắc. Dãy Trường Sơn ảnh hưởng lớn đến khí hậu miền Trung. B. Vai trò của biển. Nước ta có bờ biển dài hơn 3.000 km, có vịnh Bắc Bộ sâu và rộng, có tác dụng như một hệ thống điều hòa nhiệt độ, độ ẩm. Mùa đông trên vịnh hình thành áp thấp, mùa hạ trên vịnh có tác dụng uốn. Hướng luồng gió thịnh hành đông nam thổi vào làm dịu bớt không khí mùa hạ. Vịnh Bắc Bộ luôn có dòng biển lạnh chuyển về phía nam, làm mùa hạ miền Trung phần nào được cải thiện. Từ những đặc điểm trên ta thấy rất rõ, nước ta là một nước nằm trong vùng mưa nhiệt đới, lượng mưa tương đối lớn, mưa có phân mùa rõ rệt. Một mùa mưa nhiều từ tháng 4, 5 đến tháng 10, 11. Và mùa mưa ít từ tháng 11, 12 năm trước đến tháng 3, tháng 4 năm sau. Riêng vùng duyên hải miền Trung do tác dụng độc đáo của dãy Trường Sơn nên mùa mưa bắt đầu muộn hơn vào các tháng 8, 9 và kết thúc vào tháng 12, tháng 1 năm sau. Nếu lấy các lưu vực sông trên toàn thế giới có diện tích lưu vực F nhỏ hơn hoặc bằng 10.000 km vuông để so sánh với sông ngòi nước ta, thì thấy rằng sông ngòi ở nước ta được nguồn nước mưa khá phong phú quanh năm cung cấp, từ đó làm cho dòng chảy rất dồi dào.